Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 816, Phẩm Hương. Hàn huyên một hồi bút lông bảo dưỡng phương diện đề tài. Mọi người thấy Vương Chi Hiên mang theo Mã Tinh Vĩ, cùng với một vị khác 40, 50 tuổi nam tử đi vào cửa hàng. Vị nam tử này Mạnh Tử Đào cũng nhận thức, là Lăng Thị Văn Ngoạn Tử bên trong nhân vật có tiếng tam. Tên là Tạ Thừa Cầm, chỉ bất quá hắn bình thường sinh động với các buổi đấu giá lớn cùng loại cỡ lớn thị trường đồ cổ. Một năm 12 tháng có sắp tới 8 tháng ở ngoại địa. Bởi vậy Mạnh Tử Đào cùng hắn thấy thứ không nhiều, cũng không nghĩ tới hắn ngày hôm nay sẽ tới. Mạnh Tử Đào vì là hai bên làm một hồi giới thiệu, lập tức mang theo mọi người đi tới bên trong phòng tiếp khách. Vì là đại gia rót trà, Mạnh Tử Đào cười nói. Tạ lão sư, ngài khoảng thời gian này đi đâu chơi? Đã lâu đều không thấy ngài bóng người. Đi một chuyến kinh thành, cùng bạn cũ học một quãng thời gian mùi thuốc chế tác. Tạ Thừa Cầm trả lời, mùi thuốc là cái gì? Hạ Đại Hữu có chút ngạc nhiên hỏi. Mạnh Tử Đào cười nói, không biết ngài có hay không xem qua Hồng Lâu Mộng. Trong đó có một cái như vậy kiều đoạn, tiết bảo sai hoạn một loại bệnh. Là từ trong bụng mẹ mang đến một luồng nhiệt độc. Phạm lúc xuất hiện thở khạc bệnh trạng, bằng ngươi cái gì danh y tiên dược. Chưa bao giờ thấy một chút hiệu quả, sau tới một người hòa thượng cho bảo sai nói rồi cái trên. Biển tiên phương nhi, loại này dược liền gọi lạnh hương hoàn. Phát ra lúc ăn một hoàn là tốt rồi. Hạ Đại Hữu chợt nói. Hả, cảm tình này, lạnh hương hoàn chính là mùi thuốc a? Ta còn tưởng rằng là bịa đặt đi ra đây. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Này, lạnh hương hoàn, không có ghi chép liên quan. Rất khả năng là bịa đặt đi ra. Có điều Tào Tuyết Cần vị trí thanh triều thời kỳ. Hàng năm lịch nông tháng 2 đến 4 tháng đều là cung đình chế hương kỳ. Thời kỳ này chế tác mùi thuốc cung đình một năm sử dụng. Hoặc là làm quý báu đồ dùng ban thưởng bách quan. Tương truyền từ Hy liền đã từng một lần ban thưởng cho Lý Liên Anh hơn 100 khối đàn xà phòng. Thơm, trong cung thường dùng con suốt dược, hương hoàn, lộ dầu hầu như đều trong khoảng thời gian này chế thành. Thanh cung tập tục là đem những này sớm chế tốt mùi thuốc đặt ở túi thơm bên trong bên người đeo. Cho đến ngày nóng hoặc phát chứng thời gian, hoặc huân nhiên hoặc khẩu phục, vì lẽ đó Tào Tuyết Cần như thế viết. Cũng không hẳn vậy đều là bịa đặt. Hạ Đại Hữu nói, loại này tập tục thật giống hiện tại đã không thường thấy đi. Mã Tinh Vĩ nói, xác thực, hiện tại bệnh viện tiệm thuốc đã khó tìm kiếm mùi thuốc tung tích. Hơn nữa đối với trung y đều có thành kiến, mùi thuốc truyền thừa cũng đã rất khó khăn. Then chốt hay là bởi vì chế tác yêu cầu quá cao đi. Tạ Thừa Cầm nói, truyền thống mùi thuốc thủ công chế tác công nghệ. Cần y 8 đại hạng 24 tiểu hạng cung đình bí chế công tự thiết. Đảo, ép, tẩy, luộc, trì, vò, sưởi chế thôi. Nghiêm ngặt dựa theo năm đó tiến cống cung đình hương phẩm chế tác công tự tiêu chuẩn. Chế tác quá trình tất không dính một điểm hỏa khí, thiết khí. Ngoài ra, bào chế mùi thuốc nguyên liệu dùng đều là thuần thiên nhiên vật liệu. Trải qua không giống phương pháp bào chế sau sẽ đánh bóng thành phấn. Cũng căn cứ không giống phương pháp phối chế hợp dược. Nhìn như đơn giản mùi thuốc nhưng chế tác công nghệ nhưng tương đương phiền phức. Hợp dược thành hình sau mùi thuốc đi ngang qua hong khô sau. Muốn bỏ vào đặc chế hà bùn lọ sành bên trong. Đem thành hình hương đánh bó để vào. Ở 6 mét thâm hầm bên trong dòng dã ngủ trên một năm. Có hay không vì là thượng thừa mùi thuốc. Chính là ở nó có hay không trải qua vào diếu. Mà chỉ có trải qua như vậy một phen quá trình, một khoản mùi thuốc mới xem như là nắm giữ tốt liệu hiệu quả. Chúng ta trước tiên không nói cái khác, hợp hương phương pháp phối chế cũng không dễ dàng được. Ngoài ra nói còn muốn thuần thiên nhiên lại hợp lệ vật liệu. Chế tác một nhánh hương giá thành thực sự quá cao, dân chúng bình thường vẫn đúng là không gặp cam lòng dùng. Hạ Đại Hữu nghe xong không khỏi cảm khái nói. Không nghĩ tới mùi thuốc có nhiều như vậy chú ý. Xác thực không phải người bình thường dùng lên. Mạnh Tử Đào nói. Dù sao lấy trước là dùng để tiến cống. Dùng liêu xa xỉ không thể bình thường hơn được. Vương Chi Hiên hỏi. Lão Tạ, khoảng thời gian này ngươi học được gì đó không? Tạ Thừa Cầm có chút tiếc nuối địa nói. Học khẳng định là học được. Chỉ là hay là ta lớn tuổi. Chỉ là học được một chút da lông mà thôi. Hơn nữa mùi thuốc này sử dụng cũng có học vấn. Lại như chúng ta trung y vọng. Văn, vấn, thiết như thế. Trước tiên muốn đối với người sử dụng tiến hành chẩn đoán bệnh. Căn cứ chẩn đoán bệnh kết quả mới có thể quyết định lấy cái gì hương. Bản lãnh này ta là học không đến. Có điều, những này da lông cũng đủ ta dùng. Các ngươi xem cái này chính là ta tân hợp với đến hương dây. Lúc nói chuyện, Tạ Thừa Cầm mở ra hắn mang đến hộp. Chỉ thấy lúc diện bày đặt một bàn nhang vòng. Mã Tinh Vĩ tiến lên trước nhẹ nhàng một ngửi. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Này hương vị nói sao như thế đặc biệt. Tạ Thừa Cầm cười đắc ý. Đương nhiên đặc biệt. Ta sử dụng nhưng là phú sâm hồng trầm hương đất. Loại này Việt Nam vĩ độ bắc 16 độ đặc biệt bên trong khu vực trăm năm hoang dại trầm hương. Cùng với quý giá mà khó có thể tái sinh. Có điều, hồng trầm hương đất dầu mỡ hàm lượng sung túc. Gia nhập quá nhiều sẽ trở ngại hương dây thiêu đốt. Vì lẽ đó ta sử dụng 30% đất đỏ phấn. Đất đỏ hương phấn trải qua nhiệt độ thấp nghiền nát. Lại dùng 120 mục đích si la tiến hành sàng lọc. Chỉ lấy nhóm đầu tiên trầm hương phấn. Mức độ lớn nhất cách trở hương phấn bên trong chất gỗ sợi. Hoàn mỹ bảo lưu hương phấn bên trong tinh hoa. Ngoại trừ trầm hương phấn ở ngoài. Cái khác hương phấn đều chọn dùng trần hóa 3 năm trở lên không giống phê thứ hương phấn. Hương vị mềm mại thuần hậu. Cuối cùng mới chế thành như thế một bàn nhang vòng. Nghe xong Tạ Thừa Cẩm giới thiệu. Hạ Đại Hữu không khỏi có chút tặc lưỡi. Chế tác như thế một bàn nhang vòng muốn dùng không ít tiền chứ. Tạ Thừa Cẩm vung vung tay. Chút lòng thành. Có điều hơn vạn mà thôi. Mã Tinh Vĩ bật cười nói. Cũng chỉ có ngươi người này giàu nứt đố đổ vách. Chế hương dám dùng như thế quý giá nguyên liệu. Tạ Thừa Cầm phản bác. Lão Mã, ta cùng cái nhìn của ngươi có thể không giống nhau. Này hương liệu không phải là đem ra dùng sao? Không dùng hết là thu gom liền có thể có giá trị. Nếu như có vậy cũng chỉ là lẫn lộn mà thôi. Nói thật cho ngươi biết, ta mang này nhang vòng đến. Chính là muốn xin mọi người đánh giá. Mã Tinh Vĩ nói đùa. Làm nửa ngày. Ngươi chính là muốn coi chúng ta là chuột trắng nhỏ a, lão Mã ngươi sợ làm chuột trắng nhỏ cũng. Đừng thưởng thức, vậy cũng không được, hiếm thấy chiêm điểm ngươi ánh sáng. Ta liền liều mình tiếp đón. Nói rồi vài câu chuyện cười nói. Mạnh Tử Đào nói rằng, có thơm quá, đương nhiên cũng có tốt lư hương. Các ngươi chờ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Mạnh Tử Đào đứng dậy đi lấy một con lư hương trở về. Đại gia vừa vào mắt, thì có một loại kinh diễm cảm giác. Chỉ thấy lư hương lấy tinh đồng vì là tài. Tròn góc mới khẩu, tròn bụng hình cung rủ xuống. Ở ngoài phiết học trò giỏi, đủ trên có cánh sen văn trạng trang sức. Lô thân hình vuông, vai ra song sư tai. Lô thân tinh điêu tế chắc sợi tóc giống như tinh tế nước biển văn. Nước trên bọt nước cuồn cuộn, trong nước biển thụy thú nhảy nhót. Có kỳ lân. Hải xà, hải sư, cá ngựa các loại, không ai không uy võ thần dũng, hình thái chân thực, bọt nước bên trên có tường vân, một phái tiên khí, nắp chính giữa có sư nữ, sư trồm hỗm, ngửa đầu mà nhìn, dưới đáy có nhà Minh tiên đức năm chế, kiểu chữ đoan trang công chính, Tạ Thừa Cẩm yêu hương, đối với lư hương đương nhiên cũng tương tự rất yêu thích cũng có nghiên cứu. Hướng về Mạnh Tử Đào xin chỉ thị sau khi bắt được trong tay thưởng thức lên. Quá hơn 10 phút, hắn mới thở dài nói. Này lô khí thế rộng lớn lại có chìm mục cảm giác. Bố cục giản phồn có độ, hình chế tao nhã, lớp mốc trơn bóng, toàn khí khí tức lộng lẫy hào hoa phú quý. Mạ vàng sán lạn, với phú quý bên trong lại hiện ra hình chế trang trọng. Chất phác tự nhiên giả cổ chi phong. Vật ấy đặt trên bàn, ánh sáng lưu chuyển nhưng không chói mắt, biết điều xa hoa mà cả phòng rực rỡ. Diệu, thực sự quá là khéo. Nói tới chỗ này, Hắn quay đầu nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh trưởng quỹ, ta có cái yêu cầu quá đáng. Này lô có thể không chuyển nhượng cho ta. Lấy vật đổi vật cũng không có vấn đề. Mạnh Tử Đào không có từ chối. Gật đầu nói, có thể, chúng ta lấy vật đổi vật. Tạ Thừa Cẩm hướng về Mạnh Tử Đào chắp tay ngỏ ý cảm ơn. Rất cảm tạ, không biết Mạnh trưởng quỹ ngươi muốn cái nào loại hình. Ta để con trai của ta mang vài món lại đây cho ngươi lựa chọn. Mạnh Tử Đào cười nói, kỳ thực chỉ cần là tinh phẩm ta đều yêu thích. Đương nhiên, nếu như là văn ngoạn vậy thì không thể tốt hơn. Không thành vấn đề, Tạ Thừa Cẩm vội vã cho Nhi Tử gọi điện thoại, để Nhi Tử dẫn hắn nói vài món văn ngoạn lại đây. Chờ Tạ Thừa Cẩm đánh xong điện thoại, mọi người liền bắt đầu phẩm hương, thiêu đốt nhang vòng, che lên nắp lò. Chỉ chốc lát sau, thì có khói xanh tự điêu khắc hoa văn bên trong chảy ra. Lượn lờ bốc lên, dần dần đem mùi thơm nhân từ đến bên trong mỗi một góc. Xem xét thuốc lá, giống như đưa thân vào vân. Trong đó lại có kim long chạy trồm, thân rồng trằn trọc xê dịch, mạnh mẽ mạnh mẽ, râu tóc phẩy ráp từng tia rõ ràng. Vuốt rồng trương nỏ, cứng cắp mạnh mẽ, vui tai vui mắt, mà nghe thấy được mùi thơm, liền cảm thấy một luồng nồng đậm thiên nhiên khí tức. Cái kia mùi thơm cam thuần thơm ngọt, thẳng vào phế phủ, thấm ruột thấm gan, hoàn toàn chìm đắm ở một luồng thơm ngọt bên trong, làm cho người ta một loại kỳ diệu nửa mê nửa tình cảm giác. Giờ khắc này lẳng lặng minh tưởng, u buồn cùng hỗn loạn chậm rãi nhạt đi, tâm chậm rãi tỉnh táo lên, đại gia say mê ở mùi thơm bên trong, đều không muốn đánh phá phần này bình tĩnh, nhưng khúc có chung kết thời gian. Này nhang vòng đến cùng quá mức quý giá. Nếu như liền như thế lập tức toàn bộ thiêu đốt. Cái kia cũng quá mức xa xỉ. Đại gia tuy rằng không muốn. Nhưng vẫn là lục tục tỉnh lại. Hạ Đại Hữu cảm khái nói. Ta trước từng đọc một bài văn chương. Nói thời cổ. Đọc sách lấy hương vì là bạn bè. Một chỗ lấy hương làm bạn. Y cần lấy hương huân. Bị cần lấy thơm ngát. Công đường bên trên có hương lấy làm nổi bật lên trang nghiêm. Tùng các bên dưới thì lại lấy hương kỳ nho nhã. Điều huyền đánh đàn. Mùi thơm ngát một chú có thể tá tâm mà đạo vận. Thưởng trà luận đạo. Thư họa đồng nghiệp hoàn toàn lấy hương vì là tụ. Lúc đó, ta chỉ cho rằng đây là cổ nhân một loại quen thuộc. Không có gì ghê gớm. Không phải vậy lại vì sao không có lưu truyền tới nay. Bây giờ nhìn lại. Ta như thế muốn hoàn toàn là kiến thức nông cạn. Hương đạo cũng quả thật có nó độc đạo chỗ. Chỉ là tiếc nuối. Tại sao tốt như vậy văn hóa? Quốc gia chúng ta không có rất tốt bảo lưu lại đến. Tạ Thừa Cẩm tiếp lời. Tốt như vậy văn hóa chúng ta không có phát dương quang đại. Ngược lại là ở Đông Doanh truyền lưu rất rộng. Ngẫm lại quả thật có chút không thoải mái. Nhưng lại nói ngược lại. Chúng ta trước đây liền cơm đều ăn không đủ no. Nào có cái gì công phu đến làm cái này hương đạo. Vật này nói trắng ra vẫn phải là có nhàn hạ thoải mái. Còn đang mà sống hoạt bôn ba. Khẳng định không tâm tư hưởng thụ. Hạ Đại Hữu vừa nghĩ tới làm này bàn nhang vòng muốn lên vạn. Cười nói. Người nói có đạo lý. Việc này đúng là ta lập dị. Vương Chi Hiên cười nói. Người nói chính là nhân chi thường tình, không phải là lập dị. Mọi người đều hy vọng Mỹ đồ tốt có thể lưu truyền tới nay. Chúng ta vẫn là đến tâm sự hương nói. Nói tới này hương đạo A, chấm ngoặc kép. Sau đó, đại gia đối với hương đạo cái đề tài này tiến hành thảo luận. Bởi vì chăm sóc Hạ Đại Hữu đối với phương diện này không hiểu lắm. Bọn họ cũng không có nói quá thâm nhập. Liền tán gẫu một chút đơn giản pha thuốc, cùng với hương đạo một ít văn nhân chuyện lý thú. Hạ Đại Hữu nghe được say sưa ngon lành, trong lòng cũng phi thường cảm khái, muốn đối với một loại văn hóa tiến hành thâm nhập nghiên cứu. Trừ mình ra nỗ lực học tập ở ngoài, có cái tốt vòng tròn cũng là trọng yếu nhất. Hắn vui mừng có thể có Mạnh Tử Đào hỗ trợ giật dây bắc cầu. Nếu không... Chính mình không biết năm nào tháng nào mới lấy dung nhập cái này vòng tròn. Tán gẫu chính náo nhiệt thời điểm. Một vị cùng Tạ Thừa Cẩm dài đến gần như người trẻ tuổi đi vào. Trong tay hắn mang theo một chiếc gương. Người này nên chính là con trai của Tạ Thừa Cẩm. Tạ Thừa Cẩm đem người trẻ tuổi kêu tới mình bên người. Đây chính là con trai của ta Tạ Trọng Vũ. Tiểu tử thúi này ở trong đại học theo người đánh nhau. Đem người khác đánh vỡ đầu chảy máu. Bị trường học cho khai trừ rồi. Thực sự là tức chết ta rồi. Tạ Trọng Vũ không cam lòng địa nói. Nói với ngài qua bao nhiêu lần. Ta đánh hắn là có nguyên nhân. Hắn muốn đối với ta một vị học muội bất lợi. Nếu như ta không ngăn cản hắn, hắn rất khả năng đã thực hiện được. Tạ Thừa Cẩm trợn tròn đôi mắt. Ngươi ngăn cản liền ngăn cản. Đem người đánh cho vỡ đầu chảy máu làm gì? Lại nói, ngươi có chứng cứ sao? Ta tại sao không có chứng cứ? Cái kia học muội đều biết. Chấm ngoặc kép, Tạ Thừa Cẩm đánh gãy lời của con. Nếu biết, tại sao không có giúp ngươi nói chuyện? Này không phải là bị hắn thu mua sao? Tạ Trọng Vũ âm thanh đột nhiên thấp xuống. Tâm tình cũng phiền muộn lên. Tạ Thừa Cẩm cười lạnh nói. Biết lòng người hiểm ác đi. Tạ Trọng Vũ âm thanh lại lớn mấy phần. Vậy lại như thế nào? Nếu như còn có làm lại cơ hội, ta khẳng định còn sẽ xuất thủ. Chỉ là sẽ không giống lần này ngu như vậy. Gặp lấy một ít tốt phương pháp. Tạ Thừa Cẩm chỉ vào nhi tử mắng. Ta làm sao sinh ngươi như thế cái mắt toét. Thực sự là tức chết ta rồi. Vương Chi Hiên nở nụ cười. Lão Tạ, ta cảm thấy con trai của ngươi cái này tính cách rất tốt. Người mà, chung quy phải có kiên trì. Không phải vậy cùng cá muối khác nhau ở chỗ nào. Đương nhiên, kiên trì phải có. Nhưng gặp chuyện thời điểm cũng phải chú ý phương pháp. Bạo lực có lúc cũng có thể giải quyết vấn đề. Nhưng không thể để cho người khác nắm lấy ngươi nhược điểm. Tạ Trọng Vũ gật đầu liên tục nói. Vương Thúc, ngài nói có đạo lý. Tạ Thừa Cẩm nhẹ nhàng đập vỗ bàn. Này, lão Vương, ngươi đây là đang dạy hư con trai của ta à? Vương Chi Hiên cười than buông tay. Lẽ nào ta nói có vấn đề? Chính là, ta cảm thấy Vương Thúc nói rất đúng mà. Đối với cái đầu ngươi, Tạ Thừa Cẩm chừng nhi tử một chút. Lần tới còn dám như thế mù quáng. Cẩn thận ta đem ngươi chân cắt đứt. Được được được, ta nghe ngài tổng thôi đi. Tạ Trọng Vũ vội vã chuyển hướng nói. Đem hắn mang đến cái dương mở ra. Ngài nhìn ta có hay không nắm sai. Chính là những thứ này. Tạ Thừa Cẩm gật gật đầu. Tiếp theo cười nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh trưởng quỹ, ngươi xem một chút này mấy món đồ. Có hay không yêu thích? Được rồi. Mạnh Tử Đào cầm lấy một món trong đó bạch ngọc hà diệp thanh. Qua tẩy quan sát lên. Chính đang Mạnh Tử Đào dám thưởng thời điểm. Tạ Trọng Vũ mở miệng nói. Ba, khi ta tới nghe nói Phúc Gia Gia những người quả óc chó đều tìm trở về. Hơn nữa một đôi cũng không thiếu. Vận khí vẫn đúng là đủ tốt đẹp. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên. Hơi kinh ngạc, sự tình không gặp trùng hợp như vậy chứ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.